Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 187, chương 186 ca hát muốn mặc loại hình. Không thể không nói, drama đoàn người mai phục đưa đến tác dụng thật rất lớn. Tuy nói địch quân ba kỵ Servan đều là có thể xưng Servan bên trong nhất lưu tồn tại. Có thể tại trải qua Amethyst Noble Phantasm suy yếu, bên này Servan lại đi qua Rama ma lực tăng phúc về sau. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã không còn giống như trước đó như vậy lớn. Lại thêm địch quân Servan vẻn vẹn có 3 kỵ, bên này coi như không thêm bên trên Amethyst đều có 4 kỵ chiến lực. Vừa tiến vào chiến đấu, tình thế lập tức hướng Rama một nhóm bên này ngã xuống. Bá bá bá bá bá, như mưa to rơi ra múa kiếm cắt đứt không khí. Keng keng keng keng bang, dày nặng tấm chắn như sừng sững mỏm núi, ngăn lại liên miên bất tuyệt múa kiếm đồng thời. Mặt ngoài ma sát ra hàng loạt hỏa tinh, Severlier liền bị ma su cho như vậy một mực kiềm chế lại. Một khi hơi lùi lại, chuẩn bị giải phóng Noble Phantasm, Masu liền sẽ lập tức cổ động ma lực, như chiến xa sông đi lên, khiến Severlier chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục chấp lên Tây Dương kiếm tới đối địch. Ô, a, Atalanta thì không ngừng thấp giọng gào thét lấy, một bộ lý trí hoàn toàn không có bộ dáng, thân hình như gió cướp tại trong doanh địa, trong tay trường cung khi thì dựng lên, bắn ra mũi tên. Khi thì lại bị Atalanta xem như cận thân dùng vũ khí. Liên tục vung mạnh hướng trước mắt chi địch. Uống, cáp, đối mặt Atalanta mãnh công. Zin lại là đều đâu vào đấy kéo dài phòng ngự chiến. Trong tay thánh cờ vung vẩy ở giữa. Hoặc là đem mãnh liệt bắn mà đến mũi tên cho bắn ra. Hoặc là giữ lấy đột kích cung mặt. Đem Atalanta công kích hoàn toàn chống đỡ xuống tới. Này 4 kỵ Servan cứ như vậy một mực dây dưa. Tiến nhập cục diện bế tắc. Địa phương khác nhau khoảng chừng tại. Cái trước là cố ý kiềm chế lại đối thủ. Người sau thì chỉ cần ngăn cản hạ xuống vào cuồng bạo công kích của đối thủ là được. Thế nhưng là kết quả cũng giống nhau. Nhường am hiểu phòng ngự Masu cùng Zin kiềm chế lại Severlier cùng Atalanta. Đây vốn chính là Rama tại đêm nay kế hoạch tác chiến một trong. Dù cho Rama còn không biết Severlier cùng Atalanta tên thật. Có thể này cũng không có ảnh hưởng hắn định ra đối sách. Dù sao, căn cứ cho đến nay tình báo đến xem, địch quân Archer cuồng hóa trình độ cao nhất. Nếu như bỏ mặc nàng tại trong doanh địa nổ tung, đây tuyệt đối là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Địch quân Saber mặc dù còn không biết cụ thể năng lực, nhưng ở chính quy 7 đại chức giai bên trong, Saber luôn luôn đều là được vinh dự mạnh nhất một ngựa. Đối mặt dạng này 2 kỵ Servan, ban đầu, tốt nhất ứng đối phương thức liền là tại mai phục thành công đệ nhất khác bên trong đưa các nàng. Cho tập kích giải quyết hết, nhưng luận uy hiếp, ta cho rằng, địch quân Rider sử dụng long chủng nguy hiểm hơn. Cho nên, chúng ta sơ kỳ chiến thuật liền là trước từ Amethyst sử dụng Noble Phantasm tới giảm xuống lực lượng của địch nhân, lại từ am hiểu phòng ngự Masu cùng Zin tới kiềm chế lại Saber cùng Archer này 2 kỳ. Những người còn lại thì tập kích giải quyết hết Rider Servan. Cái này là Rama bố trí tới chiến. Thuật, có dám ở đây, Masu cùng Zin cũng không có gấp giải quyết kẻ địch. Cũng đều một mực kiềm chế lấy đối thủ của mình. Sau đó, Elizabeth cùng Kiyohime liền có thể bật hết hỏa lực. Giống, không biết mình đã bị để mắt tới Taras phát ra chấn động không khí rít gào. Giơ lên trầm trọng chân trước. Hướng trước mặt mình 2 kỵ Servan tầng tầng huy vũ xuống. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang rền vang lên, lực đạo kinh người nhất kích phá hủy đại địa, nhường ác long phía trước mặt đất nổ tung, vung lên bụi đất cùng trùng kích. Nhưng ở trước đó, Elizabeth cùng Kiyohime liền đã lẫn nhau một tả một hữu tách ra. Hướng về hai phía nhanh chóng vút đi, tránh đi này ở trước mặt mà đến nhất kích. Đừng thả chạy địch nhân rồi. Taras, cưỡi tải ác long trên người Martha liền lớn tiếng mở miệng. Trong mắt lập lòe cuồng ý. Hiển nhiên, chiến đấu vừa mở ra, vị này thánh nữ cũng bị cuồng hóa nuốt mất lý trí. Trở nên hào vô nhân tính. Có thể đây chính là La thật muốn hiệu quả. Phát cuồng đi, phát cuồng đi. Ngươi càng cuồng, bên này liền càng có thể thừa lúc vắng mà vào. Rama ngứng nhìn một màn này, vừa cười, một bên tăng lên trong cơ thể ma lực. Elizabeth cùng Kiyohime lập tức cảm nhận được tràn vào trong cơ thể ma lực chảy xiết. Phân biệt lộ ra nụ cười. Hai cái này nụ cười, một cái ngây thơ, một cái mỹ lệ, nhưng lại cũng đều cho người ta một loại không thua Taras tính nguy hiểm. Đơn giản là, hai vị này thiếu nữ đồng dạng là long. Như vậy, muốn bắt đầu, Elizabeth trước tiên mở miệng. Cái này ý vị một sự kiện, nếu nhạc đệm đã có, liền để cho ta tới hát ra chân tàng một khúc đi. Elizabeth làm ra cực lớn hít sâu, giờ khắc này bên trong, chung quanh khí lưu đều xuẩn bắt đầu chuyển động, như từng đợt như gió, bị Elizabeth cho hút vào trong miệng. Kiwang Sakani, Kile Sakani, đây là Elizabeth tất cả Noble Phantasm tên thật, nó có thể đối thanh âm cùng chấn động tiến hành tăng phúc. Đem đủ để nắm lắng nghe người thân thể thậm chí tâm linh đều làm hỏng cùng trà đạp ma chi tiếng ca. Cho thả ra ngoài, uy lực của nó hoàn toàn có khả năng đem một vạn đầu phi châu tượng cho trong nháy mắt giết chết. Hiện tại, Elizabeth liền chuẩn bị giải phóng cái này Noble Phantasm. À, một giây sau, một trận phảng phất đem không khí đều cho đè ép đến biến hình cao âm hóa thành sóng siêu âm. Sóng siêu âm đào lên bùn đất, cắt ra đại địa, tựa như vô hình trùng kích, lại như chí mạng ma âm, thổi đến hướng về phía Taras phương hướng. Bảo vật này cỗ đẳng cấp là cấp D, lại gần là đối với nhân bảo cỗ. Thế nhưng là, Elizabeth lại hoàn toàn không có phát hiện, chính mình phát ra cao âm, không chỉ có tịch cuốn về phía Taras. Còn rót vào còn lại trong tay của mọi người. Ngô ờ, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Rama vội vàng không kịp chuẩn bị hạ nghe một khúc. Lập tức giống như là phần bụng bị người hung hăng đánh một quyền. Ngồi xổm xuống. Cái gì? Chuyện này, bài hát này tiếng, đang trong lúc kịch chiến Masu, Jin cùng với Severlier. Atlanta một nhóm bốn kỵ Servant dồn dập toàn thân cứng đờ, cùng nhau bưng kín lỗ tai, liền đang ở phát động Noble Phantasm, diễn tấu lấy Requiem Amethyst đều sắc mặt tái đi, toàn thân run lên, nhường trong không khí quanh quẩn Noble Phantasm kém chút tán loạn. Đáng chết, đây là cái gì nát ca a? Vậy đơn giản liền là toàn thế giới nát nhất thanh âm. Khốn nạn, cứt chó, Amethyst phát ra giận mắng cùng chu lên. Nếu như nói, Amethyst từ khúc chỉ là tà ác thoại, cái kia Elizabeth cao âm liền là thật có thể muốn mạng người. Có thể nghĩ, trực diện dạng này sóng siêu âm, Martha cùng Taras cảm thụ như thế nào? Chủ a, Martha thống khổ cầu nguyện, giống, Taras càng là ngồi xổm trên mặt đất. Phát ra rên rỉ, cách sóng siêu âm gần nhất Kiyohime đồng dạng bị tai bay vạ gió. Nếu như không phải là bởi vì Master mệnh lệnh, ta Kiyohime tuyệt đối không nên cùng đầu này tạp âm long cùng một chỗ chiến đấu. Kiyohime đồng dạng bịt lấy lỗ tai, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, nhưng vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, phát động một kích chí mạng, ngoặc kép. Tenshin Kasou Janmai, Tenshin Kasou Janmai, theo Noble Phantasm tên thật được giải phóng. Kiyohime như nhảy múa hồn nhiên quay người lại, toàn bộ thân thể mềm mại đều toát ra đáng sợ hỏa diễm.